5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, ta đã ăn một tấn kinh ngạc. Đừng cắn ta, đừng cắn ta, đừng cắn ta. Vàng âm thanh đến gần liền nghe đến đại trương uy nói thầm âm thanh. Hắn khẩn cấp nhắm hai mắt, ngay dưới mắt trong mắt không ngừng tại chuyển động. Chau mày. Cái chán có mồ hôi nhỏ xuống. Uy, đại lão sư bịt tai mà đi trộm chuông bản sự đăng phong tạo cực a. Ha ha ha, hôm nay trò cười liền dựa vào đại lão sư. Cái này tư thế hiển nhiên phim ma bên trong nhỏ đáng. Thương a, sợ hãi liền kêu đi ra a. Nhường nhóm chúng ta cũng cao hứng cao hứng. Hoàng Lôi nén cười, khụ khụ, Hoàng lão sư. Đại trương uy cuối cùng mở hai mắt ra, cũng không biết rõ từ đâu tới lực khí chuyển đến Hoàng Lôi sau lưng. Hoàng lão sư cứu mạng a, cái này gấu trúc lớn muốn cắn ta. Cắn sao? Ngoặc kép, không có, kia không phải rồi. Vàng bắt 10 điểm đắc ý dùng miệt thị ánh mắt nhìn lướt qua đại trương uy. Sau đó tiến lên sờ lên đại cồn cồn đầu. Đại cồn cồn cây trúc đã ăn xong a. Ngạo, ngươi chờ a, ta chuẩn bị cho ngươi bồn sữa bò. Hoàng Lôi nói quay người hô một tiếng. Tiểu cồn cồn bú sữa mẹ một nha. Còn tại sau phòng tiểu cồn cồn lập tức nhảy lấy siêu siêu vẹo vẹo. Chạy tới, dọa đến đại trương uy không dám động đậy. Hắn vẻ mặt cầu xin. Hoàng lão sư, cứu, cứu ta a. Lý Đán đã khôi phục, hắn mặt dạn mày dày thò đầu ra, nhìn thấy tiểu cồn cồn tới ngay lập tức liền chạy ra khỏi đi. Hừ a, tiểu cồn cồn gặp hắn tới, chân trước nhảy lên lại rơi xuống, ba phen mấy bận muốn bắt hắn chân, nhưng lại quá nhỏ móng vuốt cái đụng phải Lý Đán dày. Cuối cùng chỉ có thể nãi nãi hung nhìn xem hắn, biếng nhác rồi, ai minh tiểu cồn cồn. Ngươi làm sao đáng yêu như thế đâu. Lý Đán cũng bất kể tiểu cồn cồn điệu bộ này, đưa tay liền muốn đi sờ, nhưng mà tiểu cồn cồn xoay người một cái, cái mông hướng về phía hắn, mưa đạn lại là một trận khả nhạc. Hoàng Lôi bưng một cái bồn lớn sữa bò ra. Kim chủ ba ba nhìn thấy không, lần sau thỉnh người phát ngôn đem đại cồn cồn cùng tiểu cồn cồn cũng thêm tiến vào, bởi vì bọn chúng đối ngươi sữa bò yêu thâm trầm. Cứng như vậy quảng cáo cắm vào. Đại trương uy cùng Lý Đán cũng khóe miệng giật một cái. Nhìn xem Hoàng Lôi đem sữa bò buông xuống. Đại cồn cồn tiểu cồn cồn ngay lập tức đụng lên đi liếm quên hết tất cả. Ây, cái kia, Hoàng lão sư, ta, bây giờ có thể rút lui sao? Ta có thể hay không tới trên lầu? Đại trương uy ủy khuất sắp rơi nước mắt, này đến xuống quá nguy hiểm a. Ha ha ha ha, không chỉ có Hoàng Lôi đang cười, trên lầu an tĩnh vẽ Lý Bồi Sinh cũng tại cười to. Hắn còn gật gù đắc ý, dùng một cái bím tóc. A, ngươi dưới lầu ngắm phong cảnh, ta trên lầu xem ngươi. Trăng sáng, ta xem cái rắm phong cảnh a. Ta đây rõ ràng đều là kinh hãi được không? Ta hôm nay đã ăn một tấn kinh ngạc. Đại trương uy vẻ mặt cầu xin. Không đợi Hoàng Lôi trả lời, bạch bạch bạch hướng phòng cây nấm bên trong chạy. Sau đó lên lầu, đến ban công hắn cuối cùng cảm thấy an toàn nhiều. Hô, nơi này mới là thiên đường nha. Dõi mắt nhìn về nơi xa. Lam Thiên Bạch Vân Thanh Sơn Bích Thủy. Ta đi. Kia cái gì quỷ, đàn châu, tô thần sữa âm xa xa truyền đến. Đại Hoàng Nghiêu, Hoàng Nghiêu đại, Hoàng Nghiêu trên lưng ngồi bé con tiểu gia hỏa thông dong tự tại ngồi tại nghé con cóng nó. Gật gù đắc ý vô cùng khả ái, tay nhỏ còn thỉnh thoảng cầm từ khi cỏ đi theo đặt ở nghé con bên miệng. Nghé con miệng ngọ nguậy, cái đuôi hận ý vuốt, chậm rãi tiến lên. Mà bọn chúng phía sau, mười mấy con lão nghiêu chậm rãi đuổi theo, bọn chúng trên lưng phủ lấy dây lưng con, đi bộ nhàn nhã, đàn trâu phần đuôi, Tô Uyển nhẹ nhõm cõng thăm chúc. tham trúc bên trong đầy cắt cỏ xanh. Băng, chăn trâu nha, nhìn rất thú vị nha. Ta cũng nghĩ chơi với nhau. Sau đó đại trương uy liền thấy tại đàn trâu bên cạnh chậm rãi du động. Tiểu mãng, lập tức một đôi mắt cá chết. Hắn nói thầm, mãng xà cùng trâu chẳng lẽ là họ hàng gần? Không, nói không chừng 80-100 năm trước bọn chúng là một nhà. Không phải vậy, vì cái gì bọn chúng cùng một chỗ không đánh nhau? Dừng một chút, hắn lại nói, một cái trâu cái cùng hai cái trâu đực cùng một chỗ cũng đánh nhau. Cái này không khoa học. Bên trong Lý Bồi Sinh cười ha ha. Chàng trai a, ngươi rất hài hước nha. Ô, tranh này vẽ đâu? Đại trương uy cuối cùng tinh thần tỉnh táo. Trước kia ta cũng học qua vẽ tranh. Bất quá mấy chục năm không có vẽ qua. Nha, phòng trúc, xinh đẹp. Xinh đẹp cũng không phải ngươi có thể xem. Đây là cho thần thần. Lý Bồi Sinh chậm rãi đem bản đồ giấy cuốn lên. Thu liễm, hai tiếng hoạt động thân thể một cái. Cuối cùng hoàn thành, để cho ta nhìn xem thần thần ở chỗ cái gì. Nha, cưỡi trâu a, ta cũng đi nhìn xem. Hầu lão gia tử, ngươi cũng 80-90 cũng đừng nhảy nhót rơi. Vạn nhất, dọa một chút dọa, ta thao lòng này làm gì? Đại trương uy ngoài miệng nói như vậy, vẫn là đuổi theo xuống dưới. Hắc lão già này, nhìn xem niên kỷ rất lớn, vẫn rất có thể chạy. Đại trương uy liếc mắt nhìn Uống Chính Hương lớn nhỏ cồn cồn. Xem chừng đi vòng qua cửa sân, liền nhìn Lý Bồi Sinh vui vẻ hướng Tô Thần nghênh đón. Còn mị hô hào, thần thần nha, ra ra tới rồi. Ra ra, xem, thần thần cưỡi nghé con. Thần thần thật lợi hại. Tiểu gia hỏa 10 điểm đắc ý đong đưa đầu, lại duỗi thân tay nhỏ tiến vào ba lô nhỏ, xuất ra đại bạch thỏ sữa đường. Ra ra, cho ngươi ăn kẹo. Lý Bồi Sinh vui vẻ tiếp nhận. Ai, tạ ơn thần thần. Thần thần mang nghé con kéo cây trúc a. Ra ra gặp lại, gặp lại. Lý lão tiên sinh ngài trở về đi, bên ngoài có chút phơi. Tốt, tốt nha. Mắt thấy trâu rừng nhóm cùng Tô Thần Tô Uyển chậm rãi lên núi, Lý Bồi Sinh lúc này mới cười khúc khích quay người. Trong tay hắn đại bạch thỏ sữa đường bị cướp đi. Đại trương uy 10 điểm lưu loát bắt mở giấy gói kẹo, đem bên trong cục đường lấy ra ném vào miệng bên trong. Lão gia tử, không phải liền là đứa bé nha, để ngươi cháu dâu cho ngươi sinh. Ngươi dạng này nhìn ta làm cái gì? Ngoặc kép, đại trương uy đối đầu Lý Bồi Sinh xích hồng ánh mắt lập tức trong lòng một cái run xui khiến. Hắn bận bịu nhìn chung quanh một chút, hơi lui về sau hai bước. Hầu lão gia tử, ngươi chớ làm loạn a. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bận rộn đám người nhao nhao đi đến tường viện vừa tra xét, liền nhìn đại trương uy bị Lý Bồi Sinh đặt ở trên mặt đất, miệng bị lấy một trận kêu thảm. Cái gì tình huống nha? Vàng Thanh Vọng hướng Hà Quýnh. Hà Quýnh nhún nhún vai. Lý Đán ha ha một tiếng khoát khoát tay. Đại trương uy là càng sống vượt trở về, không phải liền là có điểm nhát gan sao? Nhất định phải cùng lão tiên sinh đấu biểu hiện tự mình man. Ai, rơi xuống nha. Vừa dứt lời, đầu kia liền truyền đến Lý Bồi Sinh gào khan. Kia là thần thần cho ta đại bạch thỏ sữa đường. Ếch, đám người nhìn lẫn nhau. Phá án, nguyên lai là một khỏa sữa đường gây hỏa. Trương Thiếu vừa rồi nói xong bỗng nhiên trừng mắt. Ta sát, đại trương uy thế mà đoạt người khác bánh kẹo ăn. Đúng, đơn giản chính là táng tận thiên lương nhân thần cộng phẫn thiên địa không dung. Đến nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Lý Đán lòng đầy căm phẫn. Hoàng Lôi yếu ớt, kia kém chút nhường thần thần đau mắt hột người nên xử lý như thế nào a Lý Đán? Hoàng lão sư ngài có phải hay không trí nhớ không tốt lắm? Ta không phải Lý Đán, ta là Trì Tử a. Lý Đán cười hắc hắc, lộ ra cao thấp không đều răng đến. hắn đẩy kính mắt, liền nên nhường chi tử thiên đao vạn tấm ngũ mã phanh thây. Còn chưa nói xong đâu, đạo diễn tổ bên kia liền có người hô một tiếng, Lý Đán, Lý lão sư, chi tử gọi điện thoại đến rồi. Lý Đán lập tức trừng mắt đần độn ở nơi đó, đám người cười ha ha. Hà Quýnh trêu chọc, ai, có người cũng muốn cắt nhường figure. Vậy phải làm sao bây giờ nha trưởng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.